Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 195, thái độ không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến Asgard sao ông He đến đây? Jane hai mắt sáng lên, nàng thật sự rất muốn đến Asgard một lần, nàng đối với thần vực rất tò mò. Hơn nữa lần này nàng giống như là nàng phải đi ra mắt cha mẹ chồng tương lai một dạng, nghĩ đến đây Jane gương mặt đỏ lên. Đúng rồi, Jane, hai đồ không nhìn thấy ngươi, xảy ra chuyện gì? Thò nhìn nói với Jane. Đang lúc Jane muốn nói điều gì thời điểm, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng còi cảnh sát, nguyên lai là London cảnh sát đội xe vừa mới đến. London cảnh sát dừng xe xuống xe, cầm đầu cảnh sát cầm loa phóng thanh nói ra. Nơi này là tư nhân lãnh địa, các ngươi tất cả đều dính líu phi pháp xâm lấn, các ngươi bị bắt. Thứ lỗi, chúng ta lập tức liền đi. Jane đi tới nói ra. Chúng ta không có bất kỳ cái gì mưu đồ làm loạn, chỉ là đang tiến hành khoa học thí nghiệm. Ngươi là Jane Foster, không sai, mời ngươi đi cùng chúng ta. Đang lúc cảnh sát muốn cho Jane đeo lên còng tay thời điểm, Jane hai con mắt bỗng nhiên phát sáng lên, một đạo huyết hồng sắc vầng sáng hướng chung quanh quét sạch, đem những cái này London cảnh sát đều đánh ngã xuống đất. Dồn cùng tho mấy vị này siêu phàm giả thì không có chuyện gì. Cỗ lực lượng này phi thường lớn, đem xe cảnh sát pha lê tất cả đều làm vỡ nát, còn lại cảnh sát nhao nhao cầm lấy súng, đem tho cùng Jane bọn hắn đều vây quanh. Jane ngươi không sao chứ? Thò biểu lộ lo lắng hỏi. Jane vuốt vuốt đầu của mình, biểu thị không có việc gì. Mà lúc này, London cảnh sát đã đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, cái kia cảnh sát móc súng lục ra nói ra. Giơ tay thả ở sau ót, lập tức lui ra phía sau. Thò đem Jane dìu dắt đứng lên nói ra. Vị nữ sĩ này có chút không khỏe. Nàng rất nguy hiểm, không, ta so với nàng nguy hiểm hơn. Thò trầm giọng nói, hắn giơ lên trong tay lôi thần chi chùy, nhìn thoáng qua Jane nói ra. Nắm chặt ta, chấm, không đợi Jane kịp phản ứng, bên tai của nàng đột nhiên vang lên siêu siêu phong thanh, dưới chân của bọn hắn thình lình xuất hiện một cái phức tạp lạc ấn đồ án, ngay sau đó, một đạo thất thải sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người của bọn hắn, kia là cầu vồng cầu quang mang. Tina, ngươi trở về cùng hắc trứng kho với Kimimaro nói một tiếng, bảo bọn hắn chuẩn bị đi. Ta đi trước Asgard một chuyến, ta có chuyện cần phải làm. Nói xong, John liền hướng về phía Thor cùng Jane đi. Vâng, Valentina nhẹ gật đầu một tiếng, sau đó liền biến mất khỏi chỗ. Sau đó cầu Bifrost giáng xuống, thân ảnh của hắn cùng Thor và Jane biến mất theo tại cầu vồng chói lọi quang mang bên trong. Cầu vồng cầu lực lượng uy lực to lớn, chói lọi chùm sáng đem Jon, Thor cùng Jane ba người đều mang đi. London cảnh sát một mặt biểu tình khiếp sợ ngơ ngác nhìn không trung cầu vồng, điếc tai tiếng sấm vẫn như cũ quanh quẩn tại thiên không. Cầu vồng cầu hào quang ngút trời mà lên, trong nháy mắt liền xuyên qua địa cầu tầng khí quyển, hướng tinh tế xa xôi không gian phá không đánh tới. Asgard đài thiên văn bên trong, John ba người từ cầu Bifrost bên trong đi ra. Hoan nghênh đi vào Asgard, hai đồ mỉm cười nói, lâu rồi không gặp hai đồ, chỉ mới một tháng mà thôi, ta cảm thấy như vậy đã đủ lâu. Đi thôi, Jane, để ta mang ngươi đi đến phòng chăm sóc sức khỏe, để kiểm tra xem ngươi đang gặp phải chuyện gì. Thò nhìn Jane nói, nghe vậy Jane gật đầu. Sau đó hai người liền rời đi. Một đoạn thời gian nữa sẽ đến cửu giới nằm trên một đường thẳng, nhất định sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Hai đồ nhìn John nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jane mất tích khoảng thời gian đó để cho hai đồ rất lo ngại, lại thêm cửu giới đoạn thời gian này phát sinh chiến loạn không ngừng để cho hai đồ đối với thiên thể hội tụ lần này phá lễ coi trọng. Ta biết ngươi có ý gì, ta không phải là đang ở đây rồi sao? John liền mắt nhìn hắn một cái nói, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, nhàm chán hết sức ta muốn đi đến Odin bảo khố. Hai đồ, nếu đổi lại là người khác, hai đồ tuyệt đối sẽ đem hắn quăng vào trong ngục giam. Nhưng nếu là John thì phải suy nghĩ lại, gia hỏa này không chỉ vô cùng mạnh mẽ mà Odin còn hứa sẽ đưa cho hắn hai kiện bảo vật. Eternal Flame chỉ mới là một kiện mà thôi, còn có một kiện John còn chưa lấy đâu. Mà John cũng đang rất phân vân, Odin bảo khố thật sự là quá nhiều đồ tốt, hắn rất khó chọn lựa. Cùng lúc đó, bị đưa vào phòng chăm sóc sức khỏe Jane đã gặp phải mình tương lai cha chồng, và quan hệ cũng không quá tốt. Ta đối với ngươi mà nói chính là gió thoảng bên tai sao? Odin trầm giọng nói ra, nhân loại sinh mệnh so sánh với chúng ta rất ngắn, ngươi hẳn là cố mà chân quý mới đúng. Odin một mực đang nghĩ biện pháp tác hợp Thor cùng Sif, thế nhưng là Thor trong lòng cũng sớm đã có Jane, hắn một mực đối âu yếm địa cầu bạn gái nhớ mãi không quên. Cái này khiến Odin người phụ thân này rất là đau đầu, hắn đã sớm muốn cho Thor kế thừa chính mình vương vị, sau đó để Thor sớm một chút sinh hạ dòng dõi, nhưng là Asgard nữ vương tại sao có thể là Midgard người đâu. Người Midgard không phải ai cũng giống như John cùng Ancient One dạng này, có được lâu dài sinh mệnh. Jen chỉ là một người bình thường, tuổi thọ không quá 100 năm, nàng không thể nào trở thành Asgard vương hậu được. Nàng ngã bệnh, Thor giải thích nói, nàng là một phàm nhân, đương nhiên sẽ xảy ra bệnh. Odin trầm giọng nói ra, nàng không thuộc về nơi này. Trong cơ thể nàng có chút vật chất, những cái kia vật chất ta từ chưa từng nhìn thấy, bọn chúng vô cùng nguy hiểm. Lôi thần đi tới nói ra, một khi có người muốn động vào nàng, cái kia vật chất liền sẽ bộc phát một cổ lực lượng cường đại. Odin nhíu mày nói ra, tại Midgard, bọn hắn có phụ trách trị liệu mình bệnh, gọi là bác sĩ. Bác sĩ sẽ đem bệnh của nàng trị tốt, mà lại coi như chữa khỏi, tuổi thọ của nàng cũng chỉ có mấy chục năm. Cách chương.